Chương 191, cách đấu thiên vương sư phụ, kẻn rồ lưu. Sơ sẹp trở về tăng cường rất nhiều long thực lực hơn nữa QNZ mở rộng hắn thảo hệ gỡ giặt hai bộ kẹ mẩn đội hình. Trước long có thảo hệ gỡ giặt hai bộ kẹ mẩn chỉ có vì nở xòa một con mà thôi. Tuy rằng chỉ là đơn thuần thảo thuộc tính bộ kẹ mẩn, thế nhưng sở sẹp ta có cực kỳ nhanh chóng độ còn có gần người năng lực đánh lộn đều rất uy mãnh. Đặc biệt sở sẹp tại bất cứ lúc nào có thể đưa cánh tay trên giường như lưới dao dồn nở dê như sắc bén lá cây bất cứ lúc nào hóa thành thần binh lợi khí, sử dụng như lì bợ là cùng nhì tật sở là loại này uy lực mạnh mẽ tuyệt chiêu. Tiếp tục hướng về hệ rủ tỷ ACT kéo dài lữ hành long còn có chúng nữ cất bước ở một chỗ rừng sâu núi thẳm bên trong. Lội còn có sạp dị nạ các nàng năm cô gái một đường vừa nói vừa cười mà long nhưng là thích ý mà gặm quả táo đi ở phía trước nhất. Cuộc sống như thế mới là tất cả nam nhân ngóng trông, chỉ có như thế hài hòa lữ hành mới hội cảm giác được thú vị. Mọi người ở đây đi ở một cái vốn lượn trên sơn đạo thời gian, đột nhiên nghe đến phía sau có người ở cao giọng la lên tìm xin giúp đỡ. Long quay đầu nhìn lại chỉ thấy một con tổ rột phát điên mà dọc theo sơn đạo một đường lao nhanh mà xuống. Đại gia nhanh lên một chút tránh ra long lập tức xông tới lôi kéo chúng nữ tay vọt đến con đường một bên. Tô Dô từ họ kêu từ mọi người bên người cấp tốc buôn quá, một cái lưng đeo cái bao người trẻ tuổi đầu đầy mồ hôi phi thường lo lắng truy ở này con phát điên tổ dột phía sau. Nhìn thấy người đi đường hắn như nhìn thấy cứu tinh như thế lập tức xuất thân cầu cứu nói, ai tới bang giúp ta ngăn cản nó a. Lão gia kia ra gặp nguy hiểm rồi sủ gì chỉ vào hốn lượn hướng phía dưới sơn đạo một cái chính ở cất bước ở trên sơn đạo tóc hoa dâm lão gia ra thất thanh kêu lên sợ hãi. Lão nhân ra tựa hồ còn không có nhận ra được nguy hiểm, mà là tự mình mà chắp hai tay sau lưng đi nhàn nhã hành đi trên đường. Cứu người như cứu hỏa, liền vội vàng đem trong tay gặm 2/3 quả táo ném mất sau đó đem thân thể phản xạ có điều kiện giăng kéo, trực tiếp sao sơn đạo 50 độ sườn dốc thẳng tắp sông tới xuống. Một bên chạy một bên lớn tiếng la lên đến, lao ra ra, nguy hiểm A chính ở cất bước ông lão con mắt hướng về sau một biệt chú ý tới phía sau tình huống từ trong lồng ngực rút ra một con bộ bản, nhưng mà còn không chờ hắn có hành động long liền nắm một cái bộ bản thật nhanh chạy tới che ở trước. Người của hắn lớn tiếng nói, lao ra ra lui lại một điểm, cái này liền yên tâm giao cho ta hảo, đi thôi. Sở sẹp tại vư A lu cờ sở sẹp tại trong miệng ngậm xéo một cái cảnh cây lao thần ở nhìn nộ sông lại con kia tổ rột, ông lao rất hứng thú mà nhìn long muốn nhìn một chút hắn sau đó phải làm thế nào. Long duỗi tay chỉ vào tổ rột đối với sở sẹp tại lớn tiếng nói, xin nhờ ngươi, xông lên đem con kia phát điên tổ rột cản lại sở sẹp tại trước mặt hướng về vùng vẩy ba cái đuôi tổ rột mánh xông tới, trực tiếp dùng hai tay giá trụ tổ rột trên đầu này hai con sừng cong, không ngặt. Tô Dột chính diện manh xông lại sức mạnh lớn vô cùng, sờ sẹp tại giá trụ con này cuồng như bước chân lui về phía sau có 4-5 mét cự ly rốt cục đem Tô Dột toàn bộ thân hình cho ngừng lại. Ông lão hai tay ôm ở trước ngực khen ngợi mà gật gù, này con sờ sẹp tại sức mạnh tương đương không sai. Long nắm tay cười nói, làm ra rất tô tờ sờ sẹp tại, đón lấy hay dùng lão sờ hụyp đem này con Tô Dột cho vấp ngã. Sau đó dùng một cái cường lực sống dao đánh tuyệt chiêu đưa nó triệt để mà chế phục trụ. Sơ sẹp tai nhận được long chỉ lệnh chân sau trên lập tức động tác đem tổ rột hai con móng trước quét ngã, tổ rột mất đi trọng tâm không cách nào tiếp tục xử lực, sơ sẹp tai cánh tay bỗng nhiên đẩy một cái đem tổ rột lật đổ đi ra ngoài. Sơ sẹp tai trên cánh tay lá cây trong nháy mắt hóa thành một đạo dài 3 thước màu trắng ánh đao. Vư A lu cờ sở sẹp ta cao cao nhảy lên dùng một cái cường lực bổ xuống đem tổ rột thân thể toàn bộ ầm ầm đánh bay ở mà. Sở sẹp tái lộn một vòng mềm mại mà lùi tới long trước người, trên cánh tay lưới dao thu lại lần thứ 2 biến thành lá cây. Sống dao đánh cái này tuyệt chiêu đặc điểm lớn nhất chính là hội khống chế sức mạnh cho đối thủ bảo lưu một tia khí tức. Vì lẽ đó bất luận sở sẹp tái đẳng cấp cỡ nào chi cao cù nở dê sẽ không đem này con tổ rột lập tức đánh đổ. Bởi vậy dùng chiêu này đến chế phục kẻ địch là không thể tốt hơn. Vào lúc này tổ rột huấn luyện ra rốt cục vội vã mà chạy tới móc ra buộc bạn đưa nó thu về đối với Long nói rằng, thực sự là rất cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi. Vừa nay cái mông của nó bị bệ ý hiểu đâm một tí vì lẽ đó liền bắt đầu phát rột tự chạy như điên, đa tạ ngươi mới có thể đem nó hạn chế. Đón lấy ta muốn mau mau khu vực nó đi bộ kẻ mẩn trung tâm. Cái này tổ rột huấn luyện ra nói xong qua đi lại là một trận chạy chậm nhanh chóng buôn ba, Long nhìn cái này vô cùng lo lắng ra hỏa, hắn cũng thật là tinh lực dô ý ra ho a. Vào lúc này chúng nữ cũng liền bận bịu chạy tới. Như thế nào Long, không có người bị thương tổn chứ? Ông lão hai tay cắm ở ống tay trong khi hắn nhìn thấy lộ sau vi hơi kinh ngạc mà nói rằng, ồ, ta nếu như không có nhớ lầm ngươi nên là hiện tại cạn tổ khu vực một trong tứ thiên vương, chính là cái kia tên gì Khang Na Tiểu. Nữ hoa chứ lao nhân ra, ngươi cu nở dê quá không lễ phép chứ. Đại sĩ bĩu môi đứng ở ông lao trước người lớn tiếng nói, sư phụ của ta gọi là lộ eo ấy, là sử dụng thủy hệ họa tở thai cùng băng hệ sở thai bổ kẻ mẩn huấn luyện ra đại sư. Ngươi dùng loại này ngữ khí xưng hô na nở dê có chút quá mức đi. Ông lão kèn kẹt cười to hai tiếng sau đó tằng hắng một cái nói rằng, ta có một cái vô dụng đồ đệ mấy năm trước ly khai sư môn đi ra ngoài tu hành lang bạt, hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như là xông ra điểm danh đường trở thành cán tẩu cùng rồ ở tổ khu vực một trong tứ thiên vương, cuối cùng cũng coi như là không có rơi chúng ta kẻn rồ lưu một phái uy danh. Cách đấu thiên vương bờ Juno đại sư mọi người cùng nhau kinh sợ một tiếng, đại sĩ không dám tin tưởng mà nhìn ông lão nói rằng, ngài dĩ nhiên là bờ Juno đại sư sư phụ, thực sự là không thể tin được, lão nhân gia ngài lại vẫn là một cái như thế đại nhân vật lợi hại đây. Ông lão trầm giọng nói rằng, chúng ta kẻn rồ lưu là có lâu đời truyền thống chuyên tấn công đánh lộn loại hình tông phái, ta là này một đời tông chủ, các ngươi có thể gọi ta kẻn rồ, đây là chúng ta ra dòng họ. Chúng ta huấn luyện kỹ năng vật lộn xảo không chỉ là nhằm vào bộ kẻ mẩn, chúng ta đồng dạng cường điệu phải tăng cường nhân loại tự thân tu hành. Nói cách khác đem huấn luyện ra cùng hắn bổ kẻ mẩn đều muốn huấn luyện thành cách đấu ra. Thật sự ư, bờ Juno đại sư tự thân chính là một cái rất lợi hại cách đấu ra, ta liền nghe nói hắn thường xuyên cùng chính mình bổ kẻ mẩn đối phó chiến luyện tập đây. Gian một mặt sùng bái mà nói rằng, Kenzo đại sư, vừa nay chúng ta đối với tiền bối thực sự là quá thất lễ. Kenzo nhìn lộ ẩy cười nói, ta trước đây nghe Da Y sau nói về ngươi. Na nở dê nói có thể kế thừa na nở dê y y hải bát không phải tử tôn mà là na nở dê đắc ý nhất nhất thiên phú dị bẩm đệ tử. Bất quá thế nhưng thời điểm ngươi còn chỉ là một cái tiểu nữ hoa thôi. Lộ hướng về kẻn rổ vi vi túi người chào nói, không nghĩ tới tiền bối cùng gia sư hay vẫn là bạn cũ. Sư phụ na nở dê lão nhân gia thực sự là quá mức khen. Kẻn rổ khen ngợi mà gật gù lập tức đối với Long mỉm cười nói. Vừa nãy cảm ơn ngươi đối với ta lão nhân này ra tay giúp đỡ, ta rất vừa ý ngươi, nếu như các ngươi không chê ta liền mời mọi người đến ta trong nhà làm khách hảo. Long thu hồi sở sẹp tại cười nói, tiểu tử không biết tiền bối hóa ra là thế ngoại cao nhân, sớm biết như vậy lời mới vừa mới liền không dùng tới tiểu tử xuất đến bêu xấu, nếu tiền bối thịnh tình chân thành mà yêu mời chúng ta đương nhiên tình nguyện cực kỳ. Hảo như rồ ở tổ khu vực có rất nhiều ẩn dấu ở thâm sơn hoặc là trong rừng cây đạo quán cùng môn phái, phía trước Long bọn hắn cũng đã gặp được một lần, mà lần này càng là không được gặp phải chân chính cao nhân rồi. Như vậy vừa vặn, sắp dĩ nạ liền muốn khiêu chiến cản tổ khu vực Tứ Thiên Vương, tương lai rất có thể liền muốn cùng Tứ Thiên Vương bờ Juno quyết đấu. Làm kèn rồ lưu đệ tử. Vừa vận nhượng sạp gì nạ quan sát một tí cái này lưu phái kỹ năng vật lộn xảo QNZ làm tốt tương lai cùng bờ Juno lúc đối chiến làm chuẩn bị. Đi theo kẻn rồ đại sư đi tới hắn ra, một tòa cổ kính tòa nhà lớn, cửa lớn đóng chặt trên có khắc có một cái nhìn như rất cổ lao tiêu chí, cái này hẳn là chính là kẻn rồ lưu tiêu chí. Còn chưa gõ cửa liền nghe đến bên trong truyền đến hanh ha ha ha chỉnh tề như một tiếng reo hò, nơi này đồng dạng đảm nhiệm kẻn rồ đại sư đạo quán. Bên trong tiếng reo hò chính là ở đây huấn luyện ra phát sinh. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chỉ thấy một cái 17-18 tuổi thiếu nữ ăn mặc một thân sạch sẽ ngắn gọn đạo phục vô nhịp chỉ đạo một đám huấn luyện ra cùng mỗi người bọn họ đánh lộn loại hình bộ kẹ mần làm huấn luyện, mà trước người của nàng nhưng là có một con hỉ mòn tộc đang không ngừng mà làm đá kỹ làm mẫu. 1212 đã xì nhìn con kia thỉnh thoảng đá ra hoa lệ đá kỹ cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai bộ kẹ mần hỉ mòn tộc than thở mà nói rằng, thật không hổ là cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai danh môn kẻn rồ lưu, con kia bổ kẻ mẩn biểu diễn kỹ năng vật lộn lại như là khiêu vũ như thế, tư thế rất đẹp cái kia sổ à nờ ô cờ dạ tịt sở tỉnh đá kỹ thực sự là rất hoa lệ đây. Hư kẻn rồ đại sư lạnh rên một tiếng nói rằng, kỹ năng vật lộn xảo là dùng để chiến đấu lại không phải nắm tới biểu diễn cho người xem. Tư thế đẹp đẽ thì có ích lợi gì, bất quá là khoa chân múa tay thôi. Toàn bộ là một ít trong xem không còn dùng được đồ vật. Vào lúc này cô gái kia vỗ tay đối với hết thảy đông đảo người huấn luyện nói rằng, ngày hôm nay liền tới đây, đại gia đều gian khổ lần sau gặp lại, các ngươi đi về trước đi. Đông đảo huấn luyện gia mang theo chính mình cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai bổ kẻ mẩn hướng về kẻn rỗ đại sư cúc cung vấn an, sau đó từng cái phi thường có trật tự mà ly khai. Bất quá bọn hắn nhìn thấy lộ thời điểm vẻ mặt rõ ràng có hơi kinh ngạc, bất quá rất hiển nhiên đại gia không có tỉ mỉ mà đi ngẫm nghĩ chỉ là đều ở túi đầu suy tư, bọn hắn là đang suy nghĩ có thể hay không nhận lầm người đi, vị này đúng là cạn tẩu khu vực tứ thiên vương sao ra ra, ngươi trở về rồi sao? Bọn họ là ai a nguyên lai like cái này thiếu nữ dĩ nhiên là kẻn rồ đại sư tôn nữ. Trong này có một vị là cạn tẩu khu vực tứ thiên vương, cũng chính là sư huynh ngươi đồng sự, còn có một vị là ta chọn lựa ra đạo quán người thừa kế. Kẻn rồ đại sư vô vô lòng vai nói rằng, chính là hắn đều sẽ kế thừa y lìa bát của ta. Kẻn rồ đại sư nói lời kinh người, tất cả mọi người đồng thời giật nảy cả mình. Long liên tục xua tay nói rằng, tiền bối ngươi đùa dẫn đi. Vì sao lại là ta a kẻn rỗ đại sư tôn nữ sinh khí mà nói rằng, ra ra, lẽ nào ngươi liền như thế phản đối ta kế thừa ngươi đạo quán sao? Không chỉ như thế ngươi còn đặc biệt dẫn cái người ngoài trở lại, nào có như ngươi vậy qua loa liền làm suất như thế quyết định trọng yếu, này quá tùy tiện đi. Tuy rằng cái này thiếu nữ nói không phải khách khí như thế, thế nhưng nói thô lý không thô chính là lòng chính mình cũng cảm thấy cái này kẻn rỗ đại sư thực sự là quá mức bất cần điểm. Kẻn rồ đại sư nghe được na nở dê lời của cháu gái kẻn kẹt cười to hai tiếng sau đó cũng không thèm nhìn tới na nở dê trực tiếp nói, ngươi sư huynh hiện tại bị tục sự tình quấn quanh người thực sự là có chút tiếc hận, bất quá chỉ hiệu xa, chỉ bằng ngươi nguyên liệu đó cu nở dê muốn kế thừa ta còn lộ điểm. Ngươi cái kia chỉ là phổ thông đánh lộn vũ đạo, không phải chúng ta chú ý thực chiến lưu phái cách làm còn có chính là, ta xem người ánh mắt có thể là phi thường độc đáo. Ta tuyển chọn người thừa kế tuyệt đối đủ thực lực đủ tư cách, chí ít mạnh hơn ngươi hơn trăm lần loạn giảng ta kỹ năng vật lộn ở thực chiến thời điểm QNZ là rất hữu dụng. Kèn dô đại sư tôn nữ lúc này phản bác, thế nhưng ra ra của nàng chỉ là xem thường lắc đầu một cái liền nói đều lười nói. Kèn dô đại sư tôn nữ chỉ cứ xả thẳng khí nghiến răng nghiến lợi lúc này đem đầu mâu chuyển hướng long lớn tiếng nói, nếu ngươi muốn kế thừa nhà chúng ta đạo quán trước tiên muốn nghiệm chứng một tí thực lực của ngươi lại nói. Ta muốn nhìn một chút ra ra tùy tiện tìm đến một cái mọi người có thủ đoạn gì sạp gì nạ lôi kéo long góc áo nhẹ giọng nói rằng, lần này ngươi nên làm gì, hảo như có phiền toái lớn, hơn nữa ta xem vị tiền bối này ý tứ cũng không phải thật muốn cho ngươi kế thừa hắn, càng nhiều. Thật giống như là muốn kích thích hắn tôn nữ. Vì lẽ đó long ngươi muốn trầm ổn một chút, chúng ta là khách mời, cũng không nên huyên tân đoạt chủ nhà. Đến đây đi. Liền để chúng ta lấy ra từng người đánh lộn loại hình bổ kẹ mẩn đến trận chính diện quyết đấu đi chỉ ghi xạ không tha thứ na nở dê thật chặt nắm nắm đấm thế tất yếu cùng lòng phân cái cao thấp không thể. Kẻn rồ đại sư dùng một con mắt kìm nén long một chút đối với hắn vi vi gật gù tự ở lan truyền một loại nào đó tin tức. Long nhất thời bó tay toàn tập, tại sao hắn muốn liên lụy đến này cái chuyện phiền phức bên trong đến, hắn chỉ là đến đánh tương du rất long dùng ánh mắt cầu trợ nhìn lộ eo ây. Thế nhưng na nở dê nhưng là thương mà không giúp được gì, vị đại sư này là na nở dê tiền bối, cho nên nàng nhất định phải lễ nhượng tam phân. Long không cam lòng, dùng con mắt không ngừng nhìn quét chúng nữ, thế nhưng các nàng đều nhất nhất lảng tránh đã qua. Kẻn rồ đại sư đem Long vẻ mặt thu hết đáy mắt nhìn hắn do dự không quyết định dáng vẻ lúc này tặng hắn một cái nói với chỉ hiệu xạ, nếu ngươi cố ý muốn so với ta liền làm trọng tài hảo, nhất định sẽ làm cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Ngươi gọi Long Co đúng không? Ta xem ngươi rồi cùng ta tôn nữ tranh tài một phen liền để na nở dê được thêm kiến thức. Được rồi, nếu đại sư ngài đều nói như vậy ta chỉ có tuân mệnh. Long từ trong túi tiền móc ra một con bộc bạn nói rằng, cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai bổ kẹ mẩn trên người ta chỉ dẫn theo ỉn phở mạ vẹ. Nếu như muốn đánh chỉ có thể phái nó ra trận rồi ỉn phở mạ vẹ sao kẻn rỗ đại sư kẻn kẹt mà cười nói, này thật đúng là một đối thủ không tệ. Lần này chỉ ghi xạ còn có ngươi hỉ mòn tộc liền cẩn thận trên đất này đường khóa đi. Tòa này đạo quán phía trước đại đình viện thì có một cái tiêu chuẩn sân đấu mà, chỉ ghi xạ bên kia trước tiên phái ra na nở dê con kia hỉ mòn tộc. Nếu muốn đối chiến như vậy liền cần phải toàn lực ứng phó, long quăng ra bản thân buộc bản giống to. Đại sư huynh, liền xin nhờ ngươi rồi hoa a đại sư huynh kéo thật dài hỏa diễm đường viền thân thể lăn lộn nhẹ nhàng nhảy đến trên đất, tuy rằng vẻ mặt của nó rất tàn mạn. thế nhưng này một đôi ánh mắt sắc bén quang nhìn qua cũng làm người ta cảm thấy khí thế bất phàm.